Thiếu phu nhân vô lại. Chương 550, suối nước nóng thiên nhiên, cái gọi là tắm kỳ, 13. Khóc chuyện audio.com. Tịch Giản Cận chuyển động yết hầu. Hốc mắt trong nháy mắt trở nên đỏ rực. Anh hé mắt, vươn tay, nhốt lại cô gái nhỏ muốn trốn đi. Hung hăng mà kéo vào trong ngực. Nghiêng đầu, dán vào cánh môi của cô. Cong môi, cúi đầu trầm trầm nở nụ cười. Tịch Giản Cận vẻ ngoài trông nho nhã. Nhưng là khi cởi xuống một thân đồng phục, trần chuồng đứng ở trước mặt Bạc Sủng Nhi, rốt cuộc bảnh bao cỡ nào, trong xương tà mị tùy ý cỡ nào, Bạc Sủng Nhi hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ cần anh muốn, tùy thời, anh đều có thể làm cho cô đỏ mặt tới mang tai. Xấu hổ không dứt, dung mạo Tịch Giản Cận mặc dù chưa đủ xinh đẹp khuynh thành bằng Bạc Tình. Tuy nhiên lại mang theo 10 phần nho nhã. Ngũ quan đoan chánh hoàn mỹ, nhưng sau cuộc hoan tình, cũng vẫn có mấy phần yêu mị. Bạc Sủng Nhi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Tịch Giản Cận tươi cười, lập tức khẩn trương lên. Cô loáng thoáng có một loại dự cảm xấu, nuốt nuốt nước bọt, hô, Tịch. Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, vẫn nhìn, anh đặc biệt sắc bén chậm rãi nhìn Bạc Sủng Nhi. Vẻ mặt đạm mà kiêu ngạo thường ngày lúc này đã bị vẻ mềm mại đáng yêu thay thế. Không nhịn được làm cho lòng người nhộn nhạo, anh và cô cách nhau gần như vậy, hơi thở ấm áp của xuyên qua lỗ mũi khéo léo của cô. Hô hấp, chậm rãi xông vào trái tim của cô, trong phút chốc làm cho cô đầu váng mắt hoa, đáy mắt Tịch Giản Cận cũng nhiễm một tầng vui cười. Cúi đầu, thanh âm ở trong môi của cô, chậm rãi phiêu tràn ra, em cảm thấy, trà sát nơi đó của em, anh cần dùng tay sao? Bạc Sủng Nhi hốt hoảng dương mắt, nhìn Tịch Giản Cận, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không kịp phản ứng hàm nghĩa trong lời của người đàn ông này. Xong, Tịch Giản Cận khẽ thựa đầu từ trên người của cô chậm rãi rời đi. Nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn của cô, ngón tay một tấc vỗ về, vẻ mát, rất chuyên chú động lòng người. Mặt của anh, đường cong rõ ràng, mang theo kinh diễm làm cho người ta hít thở không thông. Bạc Sủng Nhi chẳng qua là như vậy, đã cảm thấy thân thể, từng điểm nóng cháy, cô loáng thoáng phỏng đoán được người đàn ông này muốn làm gì. Là, làm, cô, mà cô biết, nếu như cô bị anh bắt được, nhất định sẽ chết rất thảm. Cách chương.